Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 51: Tiếp xúc tiên môn tù binh. Chương 50: Tiếp xúc tiên môn tù binh. Sư đệ gần đây được chứ? Mục Khởi nhìn thấy Giang Hạo mỉm cười vấn an. Còn tốt, sư huynh làm sao tới Linh Dược Viên rồi? Giang Hạo biết rõ còn cố hỏi. Hắn không có chính mình nói ra quặng mỏ sự tình. Nếu như đối phương không đề cập tới, cũng tốt tránh thoát một kiếp. Là đặc địa chờ sư đệ đến, có chuyện cần sư đệ hỗ trợ. Mục Khởi cũng không có quanh co lòng vòng, nói ngay vào điểm chính. Trong khoảng thời gian này khả năng cần sư đệ đi một chuyến quặng mỏ. Giang Hạo biểu hiện được nghi hoặc, về sau Mục Khởi đại khái nói quặng mỏ tình huống. Sau đó ho khan hai tiếng nói, cái này vốn là chức trách của ta, hiện tại muốn xin nhờ sư đệ. Bất quá ngươi không cần lo lắng, Linh Dược Viên ta sẽ hỗ trợ chiếu khán. Giang Hạo gật đầu không có cự tuyệt, cũng không thể cự tuyệt. Mục Khởi thụ thương nhất định phải có người đi quặng mỏ. Hiện tại Mục Khởi là cùng hắn thương lượng, nếu là cự tuyệt đến tiếp sau chính là tông môn nhiệm vụ. Không cần thiết tìm cho mình không vui. Chỉ là hắn rất hiếu kỳ, Mục Khởi là bởi vì quá nguy hiểm mới không muốn đi. Vẫn là khác, nói đến ta đều không có dám định qua Mục sư huynh. Không chần chờ, hắn mở ra thần thông, dám định Mục Khởi. Mục Khởi, Thiên Âm Tông Đoạn Tình Nhai chân truyền đệ tử, Kim Đan hậu kỳ tu vi, đã từng cùng Thiên Thánh giáo dự khuyết thánh nữ Diệu Thính Liên cấu kết. Lần này thụ thương là bởi vì tại Thiên Âm Tông quặng mỏ đạt được viễn cổ truyền thừa. Vì an toàn cố ý thụ thương lui về Đoạn Tình Nhai, chuẩn bị hấp thu truyền thừa. Bởi vì viễn cổ truyền thừa, cùng Thiên Thánh giáo dự khuyết thánh nữ Diệu Thính Liên cấu kết. Cấu kết có tính không phản đồ, bất quá làm bộ trọng thương lý do xem như vạn hạnh trong bất hạnh. Chỉ ít không phải bị cái khác tông môn dọa trở về. Nếu không mình một cái tu vi yếu hơn, mức độ nguy hiểm sắp thành gia tăng gấp bội. Thiên Thánh giáo, giống như trong tông môn khắp nơi đều có bóng của bọn hắn. Không biết Mục Khởi sư huynh cuối cùng có thể hay không biến thành phản đồ. Một khi bị xúi dục hắn sẽ để mắt tới ta. Giang Hạo bất động thanh sắc, nhẹ giọng hỏi, không biết cần gì thời điểm đi qua. Buổi trưa hôm nay đã sắp qua đi. Mục Khởi gặp Giang Hạo không có cự tuyệt, sắc mặt dễ nhìn không ít. Đến tiếp sau liên quan tới ta một chút ban thưởng, cũng sẽ phân một bộ phận cho sư đệ. Giang Hạo đáp ứng về sau, trực tiếp thẳng hướng quặng mỏ phương hướng mà đi. Con thỏ cũng bị hắn lưu tại Linh Dược Viên. Mục Khởi nói hắn cũng sẽ hỗ trợ chiếu khán. Không biết trở về con thỏ vẫn sẽ hay không bình thường tại. Hắn có chút bận tâm. Nhưng là quặng mỏ mang lên con thỏ dễ dàng trêu chọc sự cố. Vẫn là tự mình một người đi vi diệu. Thiên hương đạo hoa tưới nước sự tình cũng chỉ có thể giao cho con thỏ. Quặng mỏ tại Thiên Âm Tông một bên khác. Theo chấp pháp phong hạ nhận nhiệm vụ, hắn liền mang theo đồ vật đi vào quặng mỏ. Quặng mỏ bên trên thợ mỏ phần lớn là luyện khí tu sĩ. Người bình thường cơ hồ không có. Trừ phi có người tu vi rớt phá luyện khí, không phải nơi này sẽ không để cho người bình thường tới. Lấy người bình thường thể chất, đến đào quáng hiệu quả quá kém. Quặng mỏ bên ngoài Giang Hạo phóng tầm mắt nhìn tới đều là hoàn toàn hoang lương. Núi như bị cắt đứt một khối. Phía trên có thật nhiều hang động, một đường hướng bên trong kéo dài. Nơi này có người trông coi, cũng có nhân viên quản lý. Giang Hạo lại bốn phía nhìn xuống, phát hiện nơi này tại tông môn biên giới, khó trách sẽ có người tới cứu người. Giây lát, quặng mỏ phía trước thành lâu trước, Giang Hạo nhìn thoáng qua, phát hiện tòa thành này phòng ngự rất cao, mà lại giống một tòa thành bảo. Đi vào phát hiện là một chỗ phiên chợ nhỏ, còn có lâu vũ, có chút tự cấp tự túc cảm giác. Hắn đi vào tận cùng bên trong nhất cao lầu trước. Nơi này là quặng mỏ báo danh địa phương, cũng là người quản lý chỗ ở. Giang Hạo, Đoạn Tình Nhai nội môn đệ tử, trúc cơ trung kỳ, tiếp nhận Mục Khởi công việc. Gian phòng bên trong, một vị nam tử trung niên nhìn xem Giang Hạo đọc lên tư liệu của hắn. Vâng, Giang Hạo gật đầu, trải qua ngắn ngủi quan sát, hắn phát hiện cái này quản lý người rất mạnh. So Mục Khởi sư huynh, cùng Liễu Tinh Thần đều mạnh hơn. Nhìn chằm chằm Giang Hạo một chút thời gian, Vu Nguyên Vũ không tiếp tục chú ý, chỉ là nói, có thể, bất quá ngươi tu vi không đủ. Trước hết tại vệ liệt danh nghĩa hỗ trợ đi. Chờ đợi một lát, Giang Hạo bị một vị nam tử đầu chọc mang ra phiên chợ nhỏ. Đi ra phía ngoài, nói là đi làm việc. Đối phương nói chuyện cũng không khách khí. Tới quặng mỏ, phải nghe theo chúng ta quặng mỏ. Ta mặc kệ ngươi là chân truyền hay là nội môn. Ta để ngươi hướng đông ngươi liền phải hướng đông. Ta để ngươi hướng tây ngươi liền phải hướng tây. Không phải đừng trách ta đối ngươi không khách khí. Còn có, tới liền không thể tùy ý rời đi. Nếu không ngươi có phiền phức. Vệ liệt nhìn chằm chằm Giang Hạo âm thanh lạnh lùng nói. Trên mặt hắn có một vết sẹo. Cộng thêm một thân bành trướng khí huyết có đầy đủ lực uy hiếp. Kim đan sơ kỳ tu vi. Tiếp xúc một chút, Giang Hạo liền có thể rõ ràng cảm nhận được thực lực của đối phương. Đến mức đối phương nói đều nghe hắn. Giang Hạo chỉ có thể cúi đầu giữ yên lặng. Không thể rời đi ngược lại là phiền phức. Đối phương cũng không thèm để ý Giang Hạo thái độ. Trúc cơ trung kỳ tu vi. Hắn hoàn toàn không có để ở trong lòng. Rất nhanh, tính cả Giang Hạo ở bên trong 5 người. Đi vào vô pháp vô thiên tháp phụ cận nhận được một nhóm 5 người. 3 nam 2 nữ. Bọn hắn người mặc khác biệt phục sức. Vừa nhìn liền biết không phải cùng một tông môn người. Thống nhất chính là, bọn hắn đều chỉ có luyện khí tầng 5 tu vi. Nhìn phi thường suy yếu. Bọn hắn 5 cái nhìn chằm chằm Giang Hạo bọn người. Mắt lộ ra oán hận cùng tuyệt vọng. Nguyên lai là tiếp tù binh. Giang Hạo trong lòng suy nghĩ. Các ngươi bọn này ma đạo ác nhân. Một ngày nào đó chúng ta tiên môn sẽ đem các ngươi đuổi tận giết tuyệt. Một vị Mỹ mạo áo lam tiên. Tử giận dữ hét. Ba. Vệ liệt trùng điệp quạt đối phương một bàn tay. Tiên huyết bởi vậy tràn ra. Hắn không nói gì thêm. Chỉ là ra hiệu 5 vị tù binh. Đi. Các ngươi muốn mang chúng ta đi đâu? Một vị người mặc đạo bào anh tuấn nam tử hỏi. Lần này vệ liệt nhất quyền đem đối phương đánh thổ huyết. Nói thêm nữa một câu nói nhảm. Cũng không cần đi. Giang Hạo nhìn xem những này tiên môn đạo tông người. Trong lúc nhất thời bùi ngùi mãi thôi. Những người này có lẽ còn có người tới cứu. Muốn là tự mình thân là ma môn đệ tử bị bắt. Sẽ là như thế nào? Đại khái càng thêm bi thảm. Hết chương.